Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 456, Thanh Long ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, loại này chấn nhiếp cũng không có tiếp tục bao lâu, quả thật thế lực của bọn hắn là lớn mạnh, nhưng bọn trong tay hắn nắm thần quang phù lại càng nhiều. Ngụy Võ cùng Hàn Vấn bên này tuy nhiên chỉ có 2 quả, nhưng Tần Lạc tay của một người trong liền có 2 quả, tăng thêm Lâm Lung trong tay 3 miếng, bọn hắn bên này tổng cộng có 7 miếng thần quang phù, mà ở đã xuất 22 miếng thần quang phù ở bên trong, đây cơ hồ chiếm cứ 1/3. Đến nỗi còn lại 15 miếng thần quang phù, 5 miếng giữ tại căn bản không có biện pháp cướp đoạt tổ chức Akatsuki trong tay, lưu cho mọi người chỉ có 10 miếng, liền tổng số một nửa cũng chưa tới, sao vậy khả năng thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu. Cuối cùng, tại khoảng cách thần quang điện mở ra chưa đủ một canh giờ thời điểm, điên cuồng mà máu tanh đại chiến còn là không thể ngăn chặn bạo phát. Tham lam là nhân loại nguồn gốc của tội lỗi A-Hát, nhìn qua đang tại phát sinh đẫm máu chiến đấu, Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra. Thượng cổ bồi dưỡng tu sĩ thần quang điện, không có mấy người có thể ngăn cản dạng này dụ hoặc. Tần Lãng cũng mở miệng nói, khiếp sợ nhìn qua đang tại phát sinh chiến đấu khốc liệt, đẫm máu trình độ không chút nào kém với bọn hắn trước tại Phong Tân Cốc cốc khẩu chiến đấu, quả thực tựu là một đài điên cuồng cối xay thịt. Lâm Lung bọn hắn không biết rõ có thể hay không chống xuống dưới, dù sao vây công người của bọn hắn nhiều lắm. Bộ luyện sư giờ phút này cũng vô pháp lại an tâm chữa thương, mở ra trong suốt đôi mắt. Yên tâm đi, thực lực bọn hắn không yếu, trèo chống đến thần quang điện mở ra vẫn là có thể. Lâm Xuyên lắc đầu, không có muốn xuất thủ tính toán. Thời gian trôi qua, cuối cùng nhất 2 quả thần quang phù cũng theo trong đại điện bay ra, nhanh chóng bị người đoạt đi qua, đến tận đây, 24 miếng thần quang phù tề tụ tiếp qua nửa canh giờ, lúc tất cả cướp đoạt đều có một kết thúc sau khi thần quang điện sẽ mở ra. Nguyên bản hoàn mỹ bạch ngọc quảng trường giờ phút này đã bị máu tươi nhuộm đỏ, chết đi thi thể tầng tầng lớp lớp chồng chất, huyết thủy đã bắt đầu dọc theo mặt đất đường vân chảy xuôi, hóa thành tia nước nhỏ. Thần quang phù cướp đoạt cũng đến trắng nhất nhiệt hóa giai đoạn, cũng liền tại lúc này, đã cướp được 2 quả thần quang phù Tĩnh Lan Hồ yêu thú đột nhiên ra tay, thẳng đến Lâm Lung mà đi. Trong đó Thanh Linh Giao Long cùng hình người quái thú nháy mắt ngăn cản Cao Trạch cùng Pháp Giả, mà cái con kia ba chân từ kim thiềm thì là miệng há ra, hồng nhạt đầu lưỡi nhanh như tia chớp bắn ra, xuyên thẳng Lâm Lung ngực, đây cũng không phải là muốn cướp đoạt thần quang phù rồi, mà là chuẩn bị giết người. Lâm Lung hiển nhiên cũng phát hiện lúc này nguy cơ tình huống, băng hàn linh lực nhanh chóng lan tràn, cấp tốc trước người tạo thành một đạo phát ra hàn khí tường băng. Bành, một tiếng vang thật lớn, tường băng theo tiếng nát bấy, Lâm Lung vội vàng tầm đó bố trí phòng ngự, hiển nhiên không cách nào ngăn cản ba chân từ kim thiềm mưu đồ đã lâu một kích chí mạng. Ngay tại lúc cái kia hồng nhạt đầu lưỡi sắp đụng chạm đến Lâm Lung nháy mắt, đại lượng màu vàng cắt đá theo mặt đất vọt lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái con báo bộ dạng. Khiên Sukaku, Lâm Xuyên phòng ngự mạnh nhất một trong. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chân từ kim thiềm đầu lưỡi đột nhiên đụng trên khiên Sukaku, đại lượng cắt đá bị đánh bay ra, nổ vang thanh âm khiến cho xung quanh rất nhiều tu sĩ thể xác và tinh thần rung mạnh hoảng sợ nhìn về phía va chạm hạch tâm. Chỉ thấy hồng nhạt đầu cắm trực tiếp cắm vào cái kia cực lớn cắt đá con báo trên thân, xâm nhập trong đó 1/2 khoảng cách nhưng cuối cùng không có phá vỡ cái này phòng ngự. Chứng kiến cái này cắt đá nháy mắt, tất cả mọi người đã biết rõ người xuất thủ là ai, nhất là Tĩnh Lan Hồ mặt khác hai đại yêu thú âm lãnh con ngươi đồng loạt nhìn về phía tổ chức Akatsuki phương hướng, thanh long giao nhau ở trước ngực kết ấn hai tay vẫn không có buông, con mắt màu đỏ ngòm cũng là lạnh lùng nhìn xem xuất thủ ba con yêu thú. Thanh Long, ngươi thật sự cho rằng chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Thanh Linh Giao Long nổi giận gầm lên một tiếng, sát cơ bốn phía nói. Xíu, yêu yêu, cùng một thời gian, ba chân từ kim thiềm thu hồi đầu lưỡi của mình, lạnh lạnh con ngươi chằm chằm vào Thanh Long, hiện có khiếp sợ cũng có sát ý, Lâm Lung là bằng hữu của ta, đoạt thần quang phù có thể, giết người không được. Lâm Xuyên tay chậm rãi buông, khiên Sukaku cũng lên tiếng mà giải, Lâm Lung nhìn bên này liếc bất động thần sắc lách mình rút lui cùng Pháp Dạ bọn người hội hợp. Thật sao, nếu như ta hôm nay nhất định muốn giết nàng không thể đâu này. Thanh Linh Giao Long âm lãnh rít gào nói. Trước kia đều là bọn hắn cưỡng ép nhúng tay người khác chiến đấu, đây là lần thứ nhất có người dám nhúng tay chuyện của bọn hắn, cái này khiến Thanh Linh Giao Long cực kỳ khó chịu, sát cơ bốn phía. Tuy thời phụng bồi, Lâm Xuyên lạnh như băng hồi đáp, rất tốt, vậy cũng đừng trách ta. Thanh Linh Giao Long mà nói còn chưa nói xong, lại bị cái kia nhân hình quái vật ngăn lại. Sự tình hôm nay chúng ta nhớ kỹ, ngày khác chắc chắn đủ số hoàn trả. Nhân hình nọ quái vật đồng từ co rút lại, nhìn một cái thật sâu Thanh Long sau, mang theo mặt khác hai cái yêu thú chuyển đổi chiến trường, cướp đoạt những người khác thần quang phù đi. Đại ca, chúng ta tại sao không trực tiếp ra tay, con mẹ nó đều đã khi dễ đến trên đầu chúng ta đến rồi, chúng ta Tĩnh Lan Hồ tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Thanh Linh Giao Long phẫn nộ mà hỏi, liền lão tam đầu lưỡi đều không thể đục lỗ Thanh Long phòng ngự, ngươi cảm thấy chúng ta theo chân bọn họ chiến đấu, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thắng? Quái vật hình người nói ra, ta, Thanh Linh Giao Long nhất thời ngữ tắc. Đừng quên chúng ta lần này tới mục đích, huống chi thần quang điện lập tức liền muốn mở ra, chúng ta còn cần cướp đoạt thần quang phù, đúng lúc này ra tay với tổ chức Akatsuki chỉ có thể là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Quái vật hình người nói ra, nhưng trong mắt sát khí lạnh như băng đã ở biểu thị, lần này nhường nhịn chỉ là tạm thời, giết chóc cuối cùng rồi sẽ đến. Trong tràng, Lâm Xuyên đã một lần nữa về tới tổ chức Akatsuki khu vực, nghênh đón hắn là không trần ánh mắt chất vấn. Tại sao không trực tiếp ra tay đem cái này ba cái buồn nôn yêu thú giải quyết hết? Bọn hắn đến từ yêu tộc tứ đại thánh địa Tĩnh Lan Hồ, muốn giết bọn hắn không có như vậy dễ dàng, ngươi nhìn lại xung quanh những người kia ánh mắt chờ chúng ta biện đến lưỡng bại câu thương thời điểm, những người này sẽ không chút do dự ra tay với chúng ta. Chấm, Lâm Xuyên tỉnh táo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần quang điện sắp mở ra, đây mới là trước mắt hắn việc khẩn cấp trước mắt, hơn nữa Lâm Xuyên có cảm giác có lẽ chờ hắn theo thần quang điện đi ra tu vi liền có thể đạt tới kim đan sơ kỳ trình độ, đến đó cái thời điểm giết cái này ba con yêu thú sẽ biến thành rất dễ dàng, cũng không có nhiều như thế cố kỵ. Không trần không tiếp tục nói cái gì, chính hắn cũng có thể theo cái kia ba con yêu thú trên thân cảm giác được khí tức hết sức nguy hiểm, bất quá theo hắn xúc động tính cách mà nói, càng ưa thích mạnh mẽ đâm tới ra tay, mà không thích đi suy nghĩ ra tay sau vấn đề, đây cũng là hắn không cách nào trở thành một cái hợp cách người lãnh đạo nguyên nhân. Nửa canh giờ sau, thần quang điện cuối cùng bộc phát ra trùng thiên quang mang, cửa điện chậm rãi mở ra, từ trong đó bắn ra 24 đạo bạch quang, rơi về phía nắm giữ thần quang phù tu sĩ. Sau một khắc bạch quang thu liễm lùi về cái này 24 người trực tiếp biến mất tại đại điện trên quảng trường, lưu lại một mảnh cực kỳ hâm mộ cùng rung động ánh mắt. Cách chương.